Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 51, không quan trọng yêu nhân cũng dám xưng Phật. Thoáng chốc, bên trong yêu tăng ngây ngẩn cả người, trên mặt để lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, cảnh giác mà khát máu nhìn chăm chú lấy người trước mắt. Hai cái tiểu hài, đồng nam đồng nữ dừng lại tiếng khóc. Bọn hắn bị đặt tại tế tự trên đài, phía trên khắc họa lấy xem không hiểu đồ án phù văn, lộ ra gian trá bầu không khí. Nguyên lai là yêu tăng tại cầm đồng nam đồng nữ tu luyện tà pháp. Ngươi là ai? Vì sao tới này bên trong? Ăn mặc một thân áo bào đen, bao phủ tại âm u khí tức khủng bố bên trong yêu tăng phát ra khàn khàn thanh âm đáng sợ. Liền tựa như móng tay xẹt qua pha lê loại kia thanh âm quái dị, khiến người ta cảm thấy khó chịu dị thường. Không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi chỉ dùng biết ta là tới giết ngươi liền tốt. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hả, ngươi là Vọng Nguyệt các người? Yêu tăng sững sờ, không khỏi hỏi. Chợt, hắn thoại phong nhất chuyển nói. Không, ngươi không phải Vọng Nguyệt các người. Ngươi căn bản không phải võ giả. Ân, đều nói đúng. Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu, nhưng lập tức lộ ra mỉm cười. Nhưng vậy căn bản không chậm trễ ta giết ngươi. Một người bình thường vậy mà cũng dám tới khiêu khích ta mặt đen Phật. Yêu tăng cười lạnh thành tiếng. Không quan trọng một yêu nhân cũng dám xưng Phật. Diệp Khuynh Thiên khịt mũi coi thường, phảng phất nghe được trò cười một dạng. Ngươi sợ là không biết ta đã là võ tướng sơ kỳ cảnh giới. Bằng vào ta bí pháp gia trì, ta có thể cùng võ chọn chúng kỳ cao thủ một trận chiến. Tại toàn bộ Tây Bắc, không có gì ngoài Bắc Quân Quân Đạo sát thần bên ngoài. Có thể giết chết ta người chỉ có 5 ngón tay số lượng. Yêu tăng một mặt cuồng ngạo. Thật sao? Diệp Khuynh Thiên khóe miệng vung lên mỉm cười. Thân hình thuấn di, yêu tăng thấy hoa mắt, lại nhìn thời điểm. Diệp Khuynh Thiên vẫn như cũ là tại chỗ, chỉ là phía sau hắn đồng nam đồng nữ đã không thấy. Ngươi, chấm ngoặc kép, yêu tăng kinh ngạc nói không ra lời, trên mặt hiện ra thần sắc bất khả tư nghị, loại tốc độ này hoàn toàn siêu thoát ra tưởng tượng của hắn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta giết ngươi tinh luyện máu tươi của ngươi tới tu luyện ta vô thượng thần công. Yêu tăng chợt quát một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên âm lãnh vô cùng. Hắn một đạo tiếng quát lên, chung quanh khí tức trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nhiệt độ trong khoảnh khắc giảm xuống, âm phong trận trận, huyết lãng quỷ vũ. Yêu tăng chân đạp quỷ dị bộ pháp, từng đợt mênh mông tà lực lộ ra. Miếu hoang bên trong bao phủ tại âm u trong địa ngục, vô số oán linh vật lộn thanh âm truyền đến, huyết sắc khí vụ mang vòng quanh lực lượng đáng sợ, giống như ma quỷ một dạng bao phủ Diệp Khuynh Thiên. Ý thức được Diệp Khuynh Thiên không đơn giản, yêu tăng vừa mới bắt đầu chính là tuyệt chiêu, làm chính là chu diệt Diệp Khuynh Thiên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên bị khốn trụ, yêu tăng phát ra một đạo khinh thường thanh âm. Có thể một giây sau, nụ cười trên mặt hắn biến mất, bao phủ Diệp Khuynh Thiên xương máu lại bị hắn hoàn toàn hấp thu. Cá voi hút nước, trong khoảnh khắc biến mất. Thật sao? Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, Diệp Khuynh Thiên hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai đạo thực chất hóa hàn mang lộ ra. Thoáng chốc, yêu tăng ý thức tao ngộ phá hủy, thất khiếu chảy máu, thân thể chậm rãi ngã xuống, sau cùng hắn ngay cả mình như thế nào chết cũng không biết. Cái nhìn này băng lãnh vô tình, có được phai mờ chúng sinh phá hủy lực. Diệp Khuynh Thiên vừa định đem hai cái tiểu hài mang về, lại phát giác được một tia dị thường. Được rồi, giao cho các ngươi đi. Thoại âm rơi xuống, Diệp Khuynh Thiên biến mất. Miếu hoang bên ngoài cách đó không xa, Hoa Thanh Phi hai người tới, dưới bóng đêm, Nam tử cái kia một tấm tuấn lãng phong giật, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Nam tử cũng không phải người khác, danh xưng Kim Thành đệ nhất công tử Tần gia Tần Lăng Thiên. Nguyên lai hắn cùng Hoa Thanh Phi một dạng, đều là Vọng Nguyệt Các 12 cầm tinh người chấp pháp một trong. Hoa Thanh Phi là Long, Tần Lăng Thiên là Hổ, tuổi còn trẻ liền có được võ tướng cảnh giới võ đạo thực lực, càng là cổ võ giới người người muốn tiến vào Vọng Nguyệt Các thành viên. Vọng Nguyệt Các bài xuất một cái Hoa Hạ Tiềm Long bảng, cơ hồ bao gồm Hoa Hạ thế hệ tuổi trẻ thiên tài. Nếu không phải Tần Lăng Thiên là Vọng Nguyệt Các thành viên, chỉ sợ hắn tại Tiềm Long bảng bên trên đứng vào 10 vị trí đầu. Hắn mới là người Tần gia kiêu ngạo, Tần Vân Lôi kiêu ngạo. Long người trước ở chỗ này chờ đợi một lát, ta đi vào tìm tòi hư thực, Tần Lăng Thiên nói. Hoa Thanh Phi gật gật đầu. Tốt, ngươi cẩn thận một chút. Tần Lăng Thiên thận trọng sờ đến chùa miếu bên ngoài, quan sát một lát sau, hắn hết sức chăm chú tiến vào trong miếu hoang. A, chỉ là cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn giật nảy cả mình. Yêu tăng ngã vào trong vũng máu, thất khiếu chảy máu không ngừng. Đồng nam đồng nữ ngồi ở bên cạnh, nhu thuận nháy mắt mắt. Là ai trừ đi yêu tăng? Tần Lăng Thiên trong lòng thất kinh, nhưng hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân hình thuấn di, phát ra trận trận tiếng động, chế tạo ra miếu hoang bên trong đại chiến tình cảnh. Chờ Hoa Thanh Phi chạy đến thời điểm, Tần Lăng Thiên quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi. Bất quá yêu tăng lại là ngã trong vũng máu. Hoa Thanh Phi trách cứ mà hỏi, ngươi làm sao một người ra tay? Không cho ta biết. Tần Lăng Thiên ảm đạm trên mặt, lộ ra một tia miễn cưỡng ý cười. Này yêu tăng vô cùng tà dị, ta thế nào có thể để ngươi mạo hiểm đâu? Hoa Thanh Phi cắn cắn cánh hoa. Thế nhưng là một mình ngươi. Chấm ngoặc kép, Thanh Phi ta này không có chuyện gì sao? May mà ta giết hắn. Tần Lăng Thiên ý cười đầy mặt, xưng hô cũng thay đổi thành tên Hoa Thanh Phi. Thực lực của ngươi có tăng tiến không ít, xem ra ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hoa Thanh Phi cảm thán nói, không, tính lên thế hệ tuổi trẻ Tiềm Long bảng bên trên ngươi thế nhưng là đứng vào 10 vị trí đầu. Ta chỉ là thứ 15 mà thôi. Tần Lăng Thiên khiêm tốn, Hoa Thanh Phi lại là lắc đầu, ta một người nhưng không cách nào đánh giết hắn. Một thanh hỏa hoạn đem nơi này thiêu hủy về sau, Hoa Thanh Phi cùng Tần Lăng Thiên mang theo tiểu hài rời đi. Hời hợt giải quyết hết yêu tăng về sau, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp trở về Sơn Hà Kỳ Quan. Hôm sau, hắn hồi trở lại tới trường học về sau, mọi người thấy ánh mắt của hắn cũng không giống nhau, nhất là các nữ sinh dồn dập mang theo ái mộ ánh mắt. Còn kém tại chỗ biểu bạch, Diệp Khuynh Thiên như thường lệ đi vào xếp sau, chỉ là ghế sau vị bên cạnh nhiều một người Tống Tuyết Phỉ. Diệp Khuynh Thiên cau mày, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không cố gắng phía trước bài ngồi, ta vui lòng. Tống Tuyết Phỉ một mặt ngạo kiều, mập mạp đám người vẻ mặt mập mờ mà cười cười, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác. Có Tống Tuyết Phỉ tại, những nữ sinh khác chỉ có thể khô cứng ba nhìn xem. Mà tại hàng trước nhất, Hầu Thiên Lỗi theo bản năng nắm chặt nắm đấm, trong con người lóe lên khát máu sát ý, nhìn chòng chọc vào Diệp Khuynh Thiên. Theo lý mà nói, tất cả những thứ này đều là hắn. Tống Tuyết Phỉ tức thì bị hắn coi là độc chiếm. Hắn bất cứ lúc nào muốn mang liền mang đi nữ nhân. Lại một đầu đâm vào Diệp Khuynh Thiên trong lồng ngực, này làm sao có thể để hắn không tức giận. Đi học trong lúc đó, Diệp Khuynh Thiên thu đến bách sự thông tin tức, Xưng Khang Quân đào tra được có quan hệ Vô Cực Thiết tin tức. Ta có việc, rời đi trước một bước. Diệp Khuynh Thiên đứng dậy liền rời đi. Thấy thế, Hầu Thiên Lỗi quát, Diệp Khuynh Thiên hiện tại là thời gian lên lớp, không phải nhà ngươi, ngươi dạng này tự do đi lại là chuyện gì xảy ra? Tần Lăng Nguyệt ở một bên cũng trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên còn chưa mở miệng, trên bục giảng lão học cứu cười cười nói, Diệp đồng học có khả năng tự do xuất nhập lớp học của ta. Có chuyện nhanh đi đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.